Xuyên không rồi ta làm nữ phụ. Chương 1, 1, xuyên không rồi ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên Linh Đàm, là một nữ sinh nghiền mấy tiểu thuyết trên mạng. Một đêm nọ vì chửi tác giả mà đột nhiên bị xuyên không vào chuyện tự mình trải nghiệm. Đúng là không thể ăn nói lung tung mà. Linh Đàm, tác giả làm gì mà viết chuyện cầu huyết vậy? Kết chuyện đều chết hết là sao? Tác giả, chuyện của tôi thích thế nào thì thế ấy. Nếu phản đối thì tự trải nghiệm thay đổi kết cục đi. Tự trải nghiệm gì chứ? Hừm, ta ngán ngẩm nhìn đồng hồ 12 giờ đêm liền vội vã tắt laptop đi ngủ. Không mai lại đi làm trễ bị phạt. Thật không ngờ, chỉ là ngủ một giấc mà lại như mơ cả một đời. Sáng nay vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ngủ ở nơi xa lạ. Trong phòng đều là trang trí cổ trang. Linh Đàm thượng tiên, ngài mau tỉnh dậy, Đường Tịch thượng thần chống lại ma giới bị thương rồi. Ta ngẩn người hồi lâu mới chợt suy nghĩ lại. Linh Đàm thượng tiên, Đường Tịch thượng thần, bị thương, ma giới, ôi mẹ con ơi, đây là đọc truyện nhiều quá tối nằm mộng thấy sao? Ta còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Dương Phi Đằng Vân đưa tới Vân Khánh Điện của vị nam chính Đường Tịch. Đây là khởi nguồn của câu chuyện, Đường Tịch bị thương, ta là Linh Đàm thượng tiên, một thượng tiên chuyên về y dược, chức quan lớn cũng không phải, nhỏ cũng không phải. Đường Tịch hôn mê bất tỉnh, toàn thân đầy máu khiến người ta kinh hãi. Ta vẫn còn ngơ ngác đứng đó nhìn thiên đế và vài tiên thị. Chợt một cơn gió thổi qua khiến ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn lại bản thân y phục xộc xệch, chân còn chưa kịp đi giày, bản thân vô cùng nhếch nhác. Ta ho khan một tiếng, này thì mời chư vị ra ngoài một lát, ta muốn một mình chữa trị cho Đường Tịch thượng thần, tránh bị phân tâm. Thiên đế khẽ gật đầu đáp ứng. Sau đó chư tiên đều ra ngoài đóng cửa, bỏ lại mình ta. Cũng may ta xuyên không thừa hưởng được hết ký ức lẫn tiên thuật của vị Linh Đàm y tiên này. Ta dùng tiên pháp thăm dò Đường Tịch, quả nhiên hắn đã trúng độc hàn xương. Theo như tiểu thuyết, ta là nữ phụ, là tỷ tỷ của nữ chính Linh Vân. Ta vẫn luôn yêu thương vị muội muội này, nhưng sau này đố kỵ Linh Vân được Đường Tịch che chở, yêu thương. Tiên pháp cao hơn ta nên ta đã hãm hại Linh Vân, đầy nàng xuống phàm giới lịch kiếp. Đường Tịch cũng xuống phàm giới lịch kiếp theo. Ta còn nhiều lần mưu sát Linh Vân nhưng không thành. Kết quả sau khi hai người họ trở về liền tìm ta báo thù. Ta chết không toàn thây, còn lôi họ chết theo. Nếu đã cho ta xuyên vào tiểu thuyết, vậy ta sẽ viết lại kết cục tốt đẹp. Đang lúc ta còn đang suy nghĩ thì Đường Tịch đột nhiên phát độc ngồi dậy. Ta thi pháp giúp hắn chèn ép chất độc xuống, hắn mới chịu ngủ yên lại. Ta mở cửa điện bước chân trần ra, trán đổ mồ hôi hành lễ. Thiên đế, Đường Tịch thượng thần bị tà khí nhập thể, tạm thời đã bị ta chèn ép xuống. Đôi mắt của ngài ấy tạm thời chưa nhìn được. Muốn loại bỏ hoàn toàn vẫn cần chút thời gian. Ta biết rồi, chuyện này không được để người khác biết. Ai làm lộ tin tức xử theo thiên quy. Ta cùng chúng tiên đồng loạt hành lễ thưa. Tuân chỉ. Diễn biến tiếp theo chính là ta bó tay không thể giải trừ chất độc hàn xương. Đường Tịch nghĩ bản thân sắp chết liền âm thầm bỏ đi trốn tới cấm địa thiên linh, nhốt bản thân lại tự sinh tự diệt và gặp được Linh Vân ham chơi đi nhầm vào cấm địa. Lâu ngày trò chuyện hai người họ thân thiết với nhau. Cách chương.